Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 422. Chương 420. Cầm nàng một máu. 2. X. Trung thực rằng, ngoại trừ làm nam nhân hẳn là có chờ mong, Sở Phàm thật không có cái gì ý niệm khác trong đầu. Cũng có thể nói là gặp nhiều chơi nhiều rồi, chán ngấy ngược lại là còn chưa nói tới. Chỉ là, có chút mộng a. Trước đó thu nữ nhân mặc dù gặp mặt thời gian cũng rất ngắn, nhưng không có đột nhiên như vậy a. Tất cả đều là tại Sở Phàm biết đến dưới tình huống chiến đấu. Giống Bùi Lạc Thần đột nhiên như vậy, trước kia còn thật chưa từng xảy ra loại tương đương giống như sự kiện. Có chút mộng a, chủ yếu lượng Sở Phàm không nghĩ tới chính là Tô Tích Thủy lại nhưng sẽ nhiệt tình như vậy. Leng keng tương đương Sở Phàm nhấn chuông cửa. Đến rồi tương đương, trong môn truyền đến Tô Tích Thủy thanh âm. Phòng khách, Sở Phàm ở trên ghế salon ngồi, mà Tô Tích Thủy thì là mặc dụ bào, giúp vào Sở Phàm trong ngực. Về phần Bùi Lạc Thần thôi đi, trong phòng vệ sinh tắm vòi sen tìm hiểu một chút. Sở Phàm bất đắc dĩ cười cười, nói: "Đây cũng không phải là tác phong của ngươi a." "Hoàn toàn chính xác không phải tác phong của ta, nhưng ta cần minh hữu a." Tô Tích Thủy nói. Sở Phàm ngoặc kép, lại gặp Minh Hữu nói: "Khoan hãy nói." Sở Phàm còn thật có chút chờ mong. Chờ mong cái gì đâu? Chờ mong đến đại kết cục, thời điểm đến cùng sẽ có bao nhiêu môn phái kết minh, thậm chí sẽ không xuất hiện cái gì mang danh tự phe phái. Ta vừa rửa sạch, Lạc Thần muội muội đoán chừng còn muốn chờ một lát, nếu không, chúng ta chơi trước sẽ thôi. Tô Tích Thủy nhích lại gần, cười hì hì vung lên áo choàng. Lúc ấy liền đem Sở Phàm nhìn khẽ giật mình, bởi vì áo choàng phía dưới không có vật gì. Ngoại thảo, đều không mặc gì a? Sở Phàm không nói chuyện, chỉ là quăng một ánh mắt cho Tô Tích Thủy. Trước đó không phải đã nói sao, hai người cũng coi là lão phu lão thê, không cần lên tiếng, một ánh mắt liền có thể lĩnh ngộ đối phương ý tứ. Nhất là tại tạo ra con người vận động bên trên, lý giải liền càng thêm thấu triệt. Kết quả là tương đương Tô Tích Thủy ngồi xổm ở Sở Phàm dưới đúng quần. Om op Prada tương đương nha. Kỹ thuật này so trước đó càng cường đại, càng thanh thảo a. Sở Phàm dựa vào ở trên ghế salon, che lấy Sở Phàm đầu, híp mắt bắt đầu hưởng dụng Tô Tích Thủy phục vụ. Toilet, Bùi Lạc Thần đứng tại trước gương. Kỳ thật nàng sớm liền tốt, chỉ là trong lòng rất khẩn trương không dám đi ra ngoài. Nếu như là cùng Sở Phàm đơn độc ở chung, như vậy nàng cũng không về phần khẩn trương đến không dám ra đến. Nhưng bên ngoài bây giờ còn có cái Tô Tích Thủy a. Mặc dù không có Tô Tích Thủy nàng cũng không có cơ hội tới đây. Nhưng Bùi Lạc Thần vẫn là khẩn trương a. Đóng lại vòi nước, Bùi Lạc Thần cố lấy dũng khí, chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một để cho người ta ý nghĩ kỳ quái thanh âm. Bùi Lạc Thần lúc ấy liền choáng váng. Cho dù nàng vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, nhưng nàng cũng không phải cái kẻ ngu, làm sao có thể không biết đây là cái gì thanh âm. A tương đương y tương đương nha tương đương, Tô Tích Thủy thanh âm càng lúc càng lớn, đồng thời còn gọi càng ngày càng nhập hồn. Bùi Lạc Thần lúc ấy liền đứng không yên, đồng thời cảm thấy cái chỗ kia a, có một ít không rõ ý tứ xuất hiện. Trời à, cái này là một loại gì tử thể nghiệm a? Nhưng mà, ngay tại Bùi Lạc Thần gánh không được, chuẩn bị từ toilet lao ra, gia nhập vào Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy trong chiến đấu lúc, cửa phòng rửa tay lại đột nhiên bị đẩy ra. Bùi Lạc Thần lúc ấy liền sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì nàng nhìn thấy Sở Phàm ôm Tô Tích Thủy, làm lấy một chút liền có thể nhìn ra được sự tình. A tương đương y tương đương nha tương đương, Tô Tích Thủy thanh âm không ngừng. Còn không có các loại vài phút liền gánh không được. Tô Tích Thủy nói ra. Ôi, không được không được, ngươi đi tìm Lạc Thần muội muội đi, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Sở Phàm, ngoặc kép, lúc này mới bao lâu ngươi liền gánh không được rồi. Cùng ta kéo con bê đâu? Đương nhiên, Sở Phàm kỳ thật biết. Đây là Tô Tích Thủy cố ý cho Bùi Lạc Thần chế tạo cơ hội. Thật sự là tốt minh hữu a, mà Bùi Lạc Thần rất khẩn trương a. Bước kế tiếp làm như thế, trực tiếp chạy qua ôm lấy ở Sở Phàm. Dù sao chính mình ngoại trừ trên người dụ bào, còn lại cũng không có mặc cái gì. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, Bùi Lạc Thần cố lấy dũng khí dựa vào đi qua. Mà Sở Phàm, a, như vậy có liệu sao? Cảm thụ được Bùi Lạc Thần vốn liếng, Sở Phàm thật là có chút ngoài ý muốn. Nói như thế nào đây? Bùi Lạc Thần kỳ thật rất gầy, liền cùng những cái kia siêu mô hình đồng dạng, trên người thực không có thịt gì, nhất là hiện tại vẫn là mùa đông, Bùi Đông Thảo mặc khẳng định rất dày. Cái gì áo lông đặt cơ sở quần, dù sao đều vãng thân thượng bộ thôi. Cái gì, muốn phong độ không muốn nhiệt độ? No no no, không tồn tại, Bùi Lạc Thần thật không thèm để ý phong độ. Trời lạnh như vậy khí, không mặc giày điểm sao có thể đi? Phải cẩn thận lão niên già thấp khớp a. Huống hồ chân chính xinh đẹp người vô luận mặc nhiều hay là ít, tự nhiên vẫn là rất xinh đẹp, cho nên cho dù là Sở Phàm, cũng chỉ là nhìn ra đối phương gầy, lại không nghĩ rằng Bùi Lạc Thần như thế có liệu. Converter, đến, chúng ta tới trước bước đầu tiên. Sở Phàm chỉ vẫn như cũ rất tinh thần kia cái gì. Nói, đầu tiên, ngươi muốn học sẽ chuyện này. Bùi Lạc Thần lập tức khẽ giật mình, sau đó một bộ, ngươi chán ghét, ta hiểu, biểu lộ. Sau đó ngồi xổm xuống, om ọp tương đương, không phải. Ngươi chờ chút, không phải ngươi dạng này. Sở Phàm bắt đầu giáo dục hình thức. Thế là, sở giáo sư nhỏ lớp học lại lóc yên á. Sau 10 phút, Bùi Lạc Thần vận hành tự nhiên, thậm chí viễn siêu trong hậu cung nào đó mấy nữ nhân. Đến điểm danh phê bình a. Nhìn xem người Bùi Lạc Thần nhìn nhìn lại các ngươi, vừa học 10 phút đồng hồ đều so với các nàng kỹ thuật mạnh, lại không hào hào học một ít liền muốn bị phê bình. Lúc này Tô Tích Thủy vậy, trì hoãn qua thần, đến. Nói, ai nha, nơi này có gì vui? Chúng ta đi phòng ngủ mà. Ngoặc kép, không tốt, ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Sở Phàm tay trái lôi kéo Tô Tích Thủy, tay phải lôi kéo Bùi Lạc Thần. Ba người cùng đi tiến vào phòng ngủ. Giờ phút này, trong phòng ngủ, Tô Tích Thủy nói như thế. Lạc Thần muội muội, ta trước đến cấp ngươi đánh cái dạng. Sau đó thanh âm của nàng liền biến thành a tương đương y tương đương nha tương đương. Nghe Bùi Lạc Thần rất muốn nói, đánh cái dạng mà, cần phải nửa giờ, ngồi các loại cái kia phải trông mong. Rốt cục đợi đến Tô Tích Thủy gánh không được, mà lần này cũng không giống như lần trước như thế, là Tô Tích Thủy cố ý giả vờ, mà là thật gánh không được. Học xong sao? Học xong liền lên đây đi. Sở Phàm khẽ cười nói. Bùi Lạc Thần dùng sức nhẹ gật đầu, nói, học xong, ta đến rồi. Sau đó, nàng lần thứ nhất chiến đấu tiến đến. Ngày kế tiếp, Sở Phàm trước tỉnh, Tô Tích Thủy cùng Bùi Lạc Thần còn không có tỉnh. Buổi tối hôm qua ba người một mực này đến sau nửa đêm, hai người có thể đứng dậy mới là lạ, mà Sở Phàm ngược lại là một điểm phản ứng đều không có, hoàn toàn không có một tia cảm giác uể oải. Ngô tương đương, Tô Tích Thủy tỉnh lại, mặc kệ thế nào nói, Tô Tích Thủy cũng là một cái người từng trải, sao có thể so mới đến Bùi Lạc Thần còn kém sức lực đâu. Ngươi đói bụng sao? Ta cũng có chút đói bụng. Tô Tích Thủy hỏi, đều nói lão phu lão thê nha. Tô Tích Thủy đối Sở Phàm vẫn là hiểu rất rõ, biết Sở Phàm mỗi ngày muốn theo ăn chút gì cơm, thật là có điểm đói bụng. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi không? Tô Tích Thủy nghĩ nghĩ, nói, đi, ta cũng có chút đói bụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?